Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 109, đi ác ma đảo 10. Góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly, lại là nửa tháng lộ trình. Giữa trưa, Mộc Khuynh Cuồng cùng Mộc Phong rốt cục đi vào địa bàn thuộc ác ma đảo. Ác ma đảo không giống với trong tưởng tượng Mộc Khuynh Cuồng. Nàng cho rằng sẽ là một đại đảo ở trong biển. Nào biết thế nhưng không phải là đảo trong nước, mà là đảo ở trong núi rừng hoang dã. Đây cũng quá hoa thần kỳ. Khuynh Cuồng, ngươi nghĩ xong chưa? Chúng ta qua tấm bia đá phía trước kia chính là tiến vào lĩnh vực ác ma đảo. Đến lúc đó hết thảy đều phải cẩn thận. Vẻ mặt Mộc Phong nghiêm túc nhìn Mộc Khuynh Cuồng. Hiện tại nàng còn có cơ hội đổi ý. Mộc Khuynh Cuồng đi tới trước vài bước. Đứng trước một tấm bia đá trước mặt so với nàng cao hơn. Trên tấm bia đá có ba chữ to ác ma đảo. Nhìn ra được, tựa hồ không phải là dùng đồ điêu khắc, mà là dùng lực lượng lưu loát liền mạch làm. Chắc hẳn người lúc trước viết ba chữ này, lực lượng nhất định rất cường đại. Nàng xem hòn đá kia, giống như không phải là tảng đá bình thường. Ra, ta đã nghĩ kỹ, nếu đã đến đây, vậy thì đi vào bên trong sông sáo. Chúng ta không phải là đến lịch luyện sao? Mộc Khuynh Cuồng quay đầu lại hướng về Mộc Phong tự tin nói. Nếu có thể ở bên trong ác ma đảo, nàng nhất định phải ở chỗ này tu luyện thật tốt. Mộc Phong khẽ cười, đáy mắt tất cả đều là hài lòng. Cường giả Mộc gia làm sao có thể đào thoát khi lâm nguy. Bốn người bọn họ thật không có nhìn lầm người. Hai người nhìn nhau, không chút do dự tiến vào lĩnh vực ác ma đảo. Bên ngoài ác ma đảo là một rừng rậm rất lớn. Mộc Khuynh Cuồng vừa đi vào đi liền chứng kiến một chút người ăn mặc loạn thất bát tao trong rừng rậm uống rượu. Chuyện trò vui vẻ, Mộc Khuynh Cuồng khiêu mi, bọn họ tựa hồ ở chỗ này trôi qua rất nhàn nhã. Thoạt nhìn rất hưởng thụ, xuyên qua rừng rậm, Mộc Khuynh Cuồng nhìn đảo lớn, thay vì nói đảo kỳ thật chính là một ngọn núi lớn đứng vững. Phía trên kia giống như một trấn thành lớn. Khuynh Cuồng, chúng ta lên đi, Mộc Phong nhìn đại đảo tọa lạc ở trên đất bằng này cười nói. Mộc Khuynh Cuồng gật đầu, gia tăng tốc độ hướng về trên đảo. Vừa nhìn bên trong, nơi này thật sự có một thành trấn, so với phổ đá trấn muốn lớn hơn nhiều. Đại đảo bên trái là một tòa băng thiên tuyết địa đại tuyết sơn. Bởi vì nguyên nhân tòa đại tuyết sơn này, ác ma đảo nhiệt độ có chút thấp, bên phải là một khu rừng rất rậm rạp. Thỉnh thoảng có thể nghe được một chút tiếng ma thú gào thét. Điều này làm cho Mộc Khuynh Cuồng một hồi nhiệt huyết sôi trào. Nơi này quả nhiên là một địa phương tốt. Những âm thanh ma thú hữu lực giống kia vừa nghe liền biết là ma thú cao cấp. Đằng sau ác ma đảo là một dãy núi rất hiểm trở. Chắc hẳn những dược liệu kỳ chân còn có khoáng thạch sinh trưởng ở dãy núi đó. Ra. Vì sao chỉ có tuyết trắng trên ngọn núi kia? Mộc Khuynh Cuồng hướng về tuyết sơn nhìn quanh. Rõ ràng trên đất không có. Chẳng lẽ tuyết chỉ rơi xuống ngọn núi kia? Mộc Phong lắc đầu cười nói. Cái này ta cũng không biết. Hoàn cảnh nơi này là tự nhiên hình thành. Ngươi đừng cảm thấy tuyết sơn kia rất gần. Chờ lúc ngươi thật sự đi. Ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật rất xa xôi. Mộc Khuynh Cuồng không khỏi đối với tòa tuyết sơn này cảm thấy hứng thú. Còn có chuyện kỳ quái như thế, rõ ràng nhìn quanh như vậy, cảm giác giống như rất gần, nhìn tuyết sơn một chút, Mộc Khuynh Cuồng cùng Mộc Phong đi đến thành trấn, thành cửa trấn lại có một khối bia đá, trên đó viết thành ác ma, xem ba chữ này, Mộc Khuynh Cuồng nhếch miệng nở nụ cười, cái chỗ này tựa hồ có chút ý tứ, ác ma, mười người kia rốt cuộc là có bao nhiêu ác ma? Chủ nhân ác ma đảo là ai? Cách chương.